Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 377, Vận Linh Thư Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hồng Hoang, nhân yêu chính là vĩnh viễn kẻ thù. Mặc dù là ở hắn thế giới, nhân yêu trong lúc đó cũng không phải như vậy hòa thuận. Nhưng ở đây, tựa hồ nhân yêu trong lúc đó cũng không có cái gì ngăn cách. Này ngược lại là kiện mới mẻ sự. Có điều Minh Hà đối với chủng tộc khác biệt cũng không phải như vậy coi trọng. Nếu thật sự muốn nói lưu ý lời nói, e sợ cũng chỉ có hắn tự mình thi Mộc Sâm khá là lưu ý điểm này. Minh Hà nhìn trước mắt 8 người này tình hình, trên căn bản đã suy đoán ra cái đại khái. Cái kia âm thầm theo dõi người, e sợ chỉ là vì bảo vệ này 7 cái chưa chứng hỗn nguyên tiểu bối. Xem 7 người này dáng vẻ, hẳn là ra đến rèn luyện hoặc là cái gì. Chỉ cần Minh Hà theo bọn họ, nhất định có thể tìm tới sinh linh nơi tụ tập. Đương nhiên, từ trên người bọn họ, Minh Hà cũng có thể được một ít muốn tin tức. Sơn đảo bên trên, 4 nam 3 nữ thật vất vả đem hơn 10 đầu yêu thú chém giết. Sau đó đem những này yêu thú thi thể cho được lên. Lại thanh lý một hồi hiện trường cùng vết máu trên người. Sau đó liền vội vã rời đi. Vừa nãy chiến đấu gây ra động tĩnh không nhỏ. Thêm vào huyết tinh chi khí. Rất dễ dàng đưa tới yêu thú khác. Nếu là đưa tới một đầu hỗn độn hung thú. Đó cũng không là đùa giỡn. Trong 7 người, tên kia yêu tộc nữ tử nhìn cầm đầu tên kia nhân tộc nam tử nói rằng. Hư sư huynh. Công lực của ngươi lại tinh tiến không ít. Vừa nãy đầu kia chuẩn thánh cấp yêu thú. Lại bị sư huynh mấy đao liền giải quyết. Thực sự là lợi hại. Này yêu tộc nữ tử thân thể xinh đẹp. Quyến rũ mê người. Xem cái kia hư tính nam tử ánh mắt. Càng là nhu tình tự giống như nước. Cái kia hư tính nam tử vừa nghe. Có chút tự đắc địa cười nói. Ha ha, ta cũng có điều là chợt có cảm ngộ. Tu vi mới có thể tinh tiến một chút. Chờ lần luyện tập này kết thúc. Sư huynh ta liền phải tiếp tục bế quan. Một lần đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Đến thời điểm, trên bảng tiềm long tất có thể có ta họ tên. Nhấc lên này tiềm long bảng. Hư tính nam tử nhất thời trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Thật giống đối với nó rất khát vọng dáng vẻ. Mà người khác nghe được tiềm long bảng lúc. Trên mặt cũng là né qua một vẻ hâm mộ. Hư tính nam tử nhìn những sư đệ này sư muội ánh mắt hâm mộ. Liền cười nói. Các ngươi cũng không cần ước ao. Chỉ muốn các ngươi an tâm tu hành. Sớm muộn cũng có thể hiển lộ tài năng. Càng là cố sư muội. Lấy ngươi tư chất. E sợ không tốn thời gian dài. Liền có thể leo lên này tiềm long bảng. Hư tính nam tử trong miệng cố sư muội chính là vừa nãy mở miệng cái kia yêu tộc nữ tử. Cô gái này bản thể chính là một đầu nguyệt linh thiên hồ. Chính là trong hồ tộc khá là đặc thù tồn tại. Mỗi đang đêm trăng giáng lâm thời gian. Này nguyệt linh thiên hồ liền có thể rút lấy này mới trong thiên địa tinh hoa của mặt trăng tu luyện. Cực kỳ hiếm có. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyệt Linh Thiên Hồ muốn đột phá hỗn nguyên đại la cảnh hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. 7 người ở này bên trong dãy núi đi chậm rãi. Mà cái kia trong bóng tối bảo hộ người cũng là lặng yên tùy tùng. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết còn có một cái Minh Hà ở tại bọn hắn phụ cận. Liền như vậy lặng lẽ địa nghe bọn họ nói chuyện. Tuy rằng như vậy hiệu suất rất chậm. Nhưng Minh Hà cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Tuy rằng muốn bắt bọn họ đó là dễ như ăn cháo việc. Nhưng hiện tại còn không phải lúc. Minh Hà liền như vậy lặng lẽ cùng ở phía sau bọn họ. Mãi cho đến đêm trăng giáng lâm. 7 người này tìm một chỗ an toàn nơi. Bố trí trận pháp. Sau đó liền đả tọa tu luyện. Mà cái kia đại la cảnh trung kỳ cao thủ cũng ở phụ cận. Bố trí một hồi trận pháp, liền như vậy lẳng lặng mà bảo vệ bọn họ đây. Tuy rằng có trận pháp ở, thế nhưng này đêm trăng bên dưới nhưng là nguy cơ tứ phía. Thậm chí so với ban ngày còn nguy hiểm hơn. chính là đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa. Đương nhiên, Minh Hà không có ý định giết bọn họ. Nếu như muốn giết bọn hắn, Minh Hà bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Phạm không được còn muốn Tuyền ở đêm đen động thủ. Minh Hà muốn chuyện cần làm. Thừa dịp hiện tại, từ những người này trong ký ức được hắn muốn biết tin tức. Càng là cái kia đại la cảnh trung kỳ người đàn ông trung niên. Hắn ngạnh phải biết không ít. Trung niên nam tử kia ngồi xếp bằng ở hắn bố trí trong trận pháp. Thần niệm nhìn quét tình hình chung quanh. Để tránh khỏi có nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng hắn biết bên trong dãy núi này. Căn bản không có đại la cảnh yêu thú. Nhưng vẫn là cẩn tắc vô ưu. Dù sao hắn chuyến này nhiệm vụ chính là bảo đảm này tham gia rèn luyện này 7 cái tiểu bối an toàn. Càng là cái kia hư tính tiểu bối cùng cố tính tiểu bối. Có điều chính đang trung niên nam tử này cẩn thận từng ly từng tí một mà đề phòng thời gian. Đột nhiên nguyên thần trở nên hoảng hốt. Chờ người đàn ông trung niên tỉnh lại thời gian. Đột ngột sinh ra lòng cảnh giác. Nhưng nhìn thấy phụ cận tất cả bình thường. Cũng không có hắn sinh linh hoạt động dấu hiệu. Mà cái kia 7 cái tiểu bối cũng đều ở trong tu luyện. Thật giống cũng không có gặp phải nguy hiểm. Điều này làm cho trung niên nam tử này nhất thời có chút không tìm được manh mối. Cách 8 người cách đó không xa một ngọn núi bên trên. Minh Hà khẽ mỉm cười. Trung niên nam tử kia hoảng hốt tự nhiên là hắn giở trò quỷ. Dù sao cũng là tu luyện đến đại la cảnh trung kỳ người. Lại sao lại sản sinh nguyên thần hoảng hốt tình huống. Có điều Minh Hà ngoại trừ nhân cơ hội chọn đọc 8 người ký ức ở ngoài. Cũng không có làm cái gì. Mặc dù trung niên nam tử kia như thế nào đi nữa đâm ra lòng nghi ngờ. Cũng cha không ra kết quả gì đến. Lấy Minh Hà bây giờ thủ đoạn. Muốn chọn đọc những người này ký ức quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên. Vì không đưa tới trung niên nam nhân kia chú ý, hắn còn cố ý dùng một chồng linh thảo. Để trung niên nam tử kia sản sinh mấy tức trong lúc đó nguyên thần hoảng hốt. Minh Hà lúc này mới cường không một tiếng động địa chọn đọc người này ký ức. Bằng không lấy người này đại la cảnh trung kỳ tu vi. Nhất định sẽ có nhận biết. Chọn đọc 8 người ký ức sau khi... Minh Hà liền nói những ký ức này bên trong tin tức hữu dụng thu dọn một phen. Cuối cùng thu dọn đi ra tin tức đúng là để Minh Hà đối với này thần ma chiến trường trung tầng có chút hiểu một chút. Càng là chính mình bây giờ vị trí khu vực này. Hơn nữa bên trong một ít tin tức đối với Minh Hà tới nói cũng là có chút tác dụng. Càng là 8 người này tương ứng thế lực. Bị Minh Hà chọn đọc ký ức 8 người này đều là xuất từ đồng nhất phe thế lực. Tên là Vận Linh Thư Viện. Này Vận Linh Thư Viện có thể nói là khu vực này thế lực cường đại nhất. Càng thực ở khu vực này trên linh mạch dựng lên một tòa linh đô thành. Chiêu thu 4 phương 8 hướng người tu đạo tiến vào bên trong. Lâu dần, biến thành vùng đất này mạnh nhất bá chủ. Này Vận Linh Thư Viện xây ở khi nào? Từ lâu không ai biết, cũng không ai quan tâm. Nếu muốn gia nhập Vận Linh Thư Viện đều là đến này Vận Linh Thư Viện phong phú tài nguyên tu luyện. Ở Vận Linh Thư Viện quản lý hạt trong khu vực 80, tài nguyên đều quy Vận Linh Thư Viện sở hữu. Sở hữu muốn có sung túc tài nguyên tu luyện, gia nhập Vận Linh Thư Viện là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, còn có một cái gia nhập Vận Linh Thư Viện lý do. Cái kia chính là an toàn. Này thần ma chiến trường trung tầng tuy rằng rộng lớn vô ngần. Sinh linh ít ỏi. Thế nhưng là cũng là nguy hiểm tầng tầng. Đối với bách tộc mà nói. Bọn họ kẻ địch lớn nhất chính là hỗn độn hung thú. Vì vậy ở đây. Bách tộc tuy rằng lẫn nhau cạnh tranh. Nhưng ngược lại cũng không phải sinh tử chi địch. Ở đây. Một khi tao ngộ hỗn độn hung thú. Cái kia tất là một hồi ác chiến. Huống chi, này trung tầng bên trong. Nhưng là có hóa hình mà ra tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú. Hỗn độn hung thú thích giết chóc. Thường thường tập kích sinh linh tụ tập nơi. Mà một khi tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú ra tay. Như không có tạo hóa cảnh cao thủ tọa trấn, cái kia kết cục liền chỉ có sinh linh đồ thán. Mà khu vực này bên trong, 89 phần 10 tạo hóa cảnh cao thủ đều là vận linh thư viện người. Hơn nữa linh trong đô thành có bày một tòa siêu cấp đại trận, đủ để ngăn chặn tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú công kích. Mà linh trong đô thành càng là một phương trung kỳ thế giới, đủ để sinh tồn vô số sinh linh. Vì vậy khu vực này bên trong, phần lớn người tu đạo đều tiến vào linh trong đô thành. Nhưng tiến vào linh đô thành cũng không ý nghĩa ngươi gia nhập vận linh thư viện. Muốn ở linh trong đô thành sinh hoạt, chỉ cần đúng hạn giao nộp một ít chi phí liền có thể. Dù sao vận linh thư viện cũng không phải không trả giá địa che chở bọn họ khỏi bị hỗn độn hung thú đột kích gây rối. Mà muốn gia nhập vận linh thư viện, tự nhiên cần thông qua một ít đo lường. Chỉ có thông qua đo lường, mới có thể xem như là vận linh thư viện người, hưởng thụ vận linh thư viện các loại chỗ tốt. Bây giờ này vận linh thư viện bên trong, mạnh nhất người đó là vận linh thư viện viện trưởng, Linh Hạo Thượng Nhân, này người tu hành nho đạo, nghe đồn 10 vạn năm trước liền đã bước vào tạo hóa cảnh trung kỳ. Sau đó nhiều năm bế quan tu luyện, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người quá. Ngoại trừ này Linh Hạo Thượng Nhân ở ngoài, trong thư viện còn có tạo hóa cảnh sơ kỳ cao thủ 7 người. Đều là vận linh thư viện trưởng lão. Bây giờ thư viện việc trên căn bản do bọn họ 7 nhân chủ nắm. Đối với này vận linh thư viện, Minh Hà cũng không nhiều hứng thú lắm. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn đột phá đến tạo hóa cảnh cũng không phải việc khó. Mặc dù là hiện tại, này vận linh thư viện bên trong có thể để Minh Hà kiêng kỵ cũng chỉ có Linh Hạo Thượng Nhân một người mà thôi. Hắn 7 người, mặc dù đồng thời vây công Minh Hà cũng chắc chắn toàn thân trở ra. Minh Hà cảm thấy hứng thú chính là vận linh thư viện tàng thư lâu. Bên trong tàng có thật nhiều ghi chép công pháp, trận pháp, luyện đan, luyện khí, thần thông chiêu thức cùng với bí ẩn thư tịch. Đây mới là Minh Hà cần nhất. Có điều muốn đi vào tàng thư lâu, cái kia liền nhất định phải gia nhập vận linh thư viện mới được. Hơn nữa tàng thư lâu tổng cộng có 8 tầng. Mỗi tầng đều có tu vi và thân phận yêu cầu. Muốn tiến vào tầng thứ nhất, nhất định phải có Đại La Kim Tiên tu vi. Mà mặt trên 7 tầng thì lại phân biệt đối ứng chuẩn thánh. Đại La Cảnh sơ kỳ, Đại La Cảnh trung kỳ, Đại La Cảnh hậu kỳ, Đại La Cảnh đỉnh cao. Nửa bước tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh, đương nhiên ngoại trừ tu vi yêu cầu, còn cần tiêu tốn nhất định điểm cống hiến. Này điểm cống hiến cũng coi như là này trong học viện một loại khen thưởng cơ chế. Xem ra là muốn đi đâu tàng thư lâu đi một chuyến. Có điều muốn xông vào, e sợ không phải biện pháp. Dù sao vận linh thư viện bên trong cao thủ cũng không ít. Nếu là đã kinh động cái kia thất vị trưởng lão cùng người viện trưởng kia, e sợ Minh Hà coi như may mắn trốn ra được, e sợ cũng đến bị thương nặng. Đã như thế, cũng chỉ có gia nhập vận linh thư viện con đường này có thể đi rồi. Có điều Minh Hà có thể không dự định đi làm học sinh, tức liền có thể ngụy trang đến không có sơ hở nào. Nhưng Minh Hà e sợ cũng không làm được chuyện như vậy đến. Đương nhiên, muốn gia nhập vận linh thư viện, cũng không phải chỉ có đi làm học sinh con đường này. Còn có thể đi làm lão sư, mà người lão sư này cũng chia rất nhiều loại. Truyền công lão sư, thần thông lão sư, luyện đan lão sư, luyện khí lão sư chờ chút. Minh Hà chuẩn bị đi làm chính là cái kia luyện khí lão sư. 10. Cách chương.